Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331 Trường Thương. Pháp Bảo, đầu to tuy nói là bại, nhưng ở mọi người trong lòng tự nhiên minh bạch trong đó ngọn nguồn. Nếu không phải Giang Nam Như ra tới cản trở, kia đầu to cùng màu đỏ đậm biên giác người đại chiến. Ai thắng ai thua, chưa biết được, nhưng thấy đầu to ngoan ngoãn thối lui đến Giang Nam Như phía sau. Lỗ trống trong ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn thần sắc. Liền ở vừa mới chiến đấu bên trong, đầu to có thể nói là được lợi không nhỏ. Có lẽ thật sự sẽ trở thành chân chính Tử Linh Triệu Hoán Sư. Nói như thế tới, chúng ta hai nhà xem như thế hòa. Lúc này, màu cam biên giác người lại là đột nhiên đứng thẳng ra tới. Chậm rãi nói, kia màu đỏ đậm biên giác người vốn là 7 người thủ lĩnh. Lúc này vừa mới kết cục lại là không tiện nói lời nói. Chỉ phải yên lặng lui ra phía sau một bước, nói không tồi. Giang Nam Như nhìn kia màu cam biên giác người, hơi hơi mỉm cười, nói, như vậy nói, tiếp theo chàng là các hạ muốn kết cục tỉ thí lâu. Giang Nam Như tuy rằng đối kia 7 người không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng có thể thấy được cá nhân tu vi cao thấp. Kia màu cam biên giác người tuy rằng xếp hạng dựa trước, kỳ thật lực lại cũng không là 7 người bên trong nhân tài kiệt xuất, chỉ sợ là mặt sau cùng thứ tự. Kể từ đó, Giang Nam Như âm thầm oán hận người nọ xuất đầu, mới có thể như vậy dò hỏi, cái này, kia màu cam biên giác người chỉ là ra tới nói chuyện, lại không có tưởng kết cục. Việc này bị Giang Nam Như lời nói chèn ép, nhưng thật ra nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Nhị ca, thỉnh sau đó, đãi tiểu đệ lĩnh giáo một chút đối phương biện pháp hay. Kia màu cam biên giác người đang ở bất đắc dĩ, lại nghe một bên truyền đến một tiếng lời nói. Đúng là kia màu lam biên giác người, Giang Nam Như híp mắt. Hướng về kia màu lam biên giác người nhìn lại, nhưng thấy người nọ cùng với dư mấy người hơi bất đồng. Tuy cũng là một thân tay áo, lại rất là tuấn lãng. Nếu không có là tại đây âm mà, Giang Nam Như thậm chí sẽ không đem đối phương ngộ nhận vì là tử linh sinh vật. Nhưng thấy kia da thịt, dung mạo, giống như chính là một người nhẹ nhàng mỹ nam tử, kia màu lam biên giác người chậm rãi đi vào giữa sân, rất có vài phần lễ phép, hướng về còn chưa ra tay Lãnh Phong nói, thỉnh chỉ giáo. Lãnh Phong nhìn thoáng qua Giang Nam Như, thấy Giang Nam Như chậm rãi gật đầu đồng ý, mới cất bước đi vào kia giữa sân, cùng kia màu lam biên giác người rằng co lên, nhưng thấy Lãnh Phong đôi tay ở xương sườn dưới một sờ. Thuận tay lấy ra hai thanh chủy thủ, kia chủy thủ phía trên mạo oánh oánh bạch quang, hồn nếu là bạch ngọc giống nhau, qua thật lâu sau. Kia màu lam biên giác người mới chậm rãi tự sau lưng rút ra một phen trường thương. Hoành đặt ở trong tay, thấy kia màu lam biên giác người như thế. Giang Nam Như lại là tràn đầy nghiền ngẫm biểu tình. Hiển nhiên, Giang Nam Như ở suy đoán đối phương. Đối phương cũng ở suy đoán Giang Nam Như. Kia màu lam biên giác người tất nhiên biết được Lãnh Phong am hiểu cận chiến, am hiểu vật lý công kích, mới có thể tìm ra kia màu lam biên giác người. Chỉ là kia to như vậy một cây trường thương, lại không biết bị kia màu lam biên giác người mới giấu ở nơi nào. Giang Nam Như vẫn luôn ở chú ý đối phương, thẳng đến đối phương trường thương lộ ra. Kia trường thương không biết ban đầu bị màu lam biên giác người đặt ở nơi nào. Lúc này lấy ra Giang Nam Như mới xem rõ ràng, nhưng thấy báng súng phía trên oánh oánh có quang, phi giống nhau trường thương có thể so. Đột nhiên, Giang Nam Như trong lòng sáng ngời, chậm rãi nói, cư nhiên là một kiện pháp bảo, không thể tưởng được, không thể tưởng được, nguyên lai, kia màu lam biên giác người trong tay sử dụng, đúng là một kiện pháp bảo vốn là tu sĩ sử dụng. Tự tiến vào đến âm mà tới nay, Giang Nam Như vẫn là lần đầu nhìn thấy tử linh sinh vật sử dụng. Âm mà bổn cùng dương mà giáp giới. Dựa theo đạo lý tới nói, có pháp bảo xuất hiện, cũng coi như là bình thường. Hết chương.